Chiêu đường như mộng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thừa Ngật như thể cố tình gây sự, nghe vậy liền hỏi vặn lại, mẫu thật Tạ Nhược Hằng, nàng lại gọi một thiếp thất là mẫu thân sao? Chẳng lẽ, trong phủ thượng thư này, còn có hai phu nhân? Vậy nhạc phụ đại nhân, đừng trách Tiêu Tịch đại nghĩa diệt thân, tấu lên thánh thượng tội sùng thiếp diệt thê của người đấy. Phụ thân nghe vậy liền sợ đến tái mặt. Thế tử bớt giận, con tiện tỳ này ngày thường không phải như vậy, hôm nay chắc là thấy con gái về nhà, uống say nên nói năng làm nhảm. Người đâu, mau lôi Khâu Di Nương ra ngoài. Mà bên cạnh mẫu thân ta lập tức sai mấy bà già thô lỗ đến lôi Khâu Di Nương ra ngoài. Khâu Di Nương vốn đã âm ức, thấy phụ thân cũng không bênh vực mình, liền khóc lóc thảm thiết. Lão gia, Hằng Nhi là do thiếp sinh ra, là miếng thịt từ người thiếp rơi xuống. Thiếp gọi một tiếng Tiêu Tịch, đáng gì mà bị đối xử như vậy. Hằng Nhi nhà chúng ta giờ là thế tử phu nhân rồi, thế tử đối với nhạc mẫu mà cũng khắc nghiệt đến thế sao? Mọi người có mặt đều ngẩn người trước những lời đó, ta và Tiêu Tịch liếc nhìn nhau, rồi cúi đầu im lặng. Mẫu thân ta cúi đầu niệm Phật, phụ thân ta thì hoảng hốt, còn sắc mặt Tiêu Thừa Ngật thì xanh mét. Chẳng lẽ không ai nói cho bà biết, con gái bà chỉ là thiếp của ta thôi sao? Muốn làm thê tử ta, nàng ta còn không có tư cách. Nhìn vẻ mặt hống hách của Khâu Di Nương, ta đoán chắc bà ta cũng nhúng tay vào vụ đổi hôn sự này. Nếu không, sao bà ta dám tự nhận mình là mẫu thân của thế tử phu nhân? Ta vờ khó hiểu lên tiếng, hầu phủ có phái người đưa tin đến, lẽ nào Di Nương chưa nghe sao? Vậy làm sao Di Nương biết được chuyện đổi hôn, còn biết tỷ ấy đã làm thế tử phu nhân? Chẳng lẽ, chuyện hôm đó... Lời vừa dứt, phụ thân ta liền giáng cho Khâu Di Nương một cái tát trời giáng. Đồ nữ nhân đê tiện, mẫu thân ta cũng hòa khóc. Con gái đáng thương của ta ơi, phụ mẫu vẫn còn đây, mà con lại bị mẫu từ nhà người ta hãm hại đến thế này. Ta cũng khóc theo, mẫu thân ơi, phụ thân ơi, xin hai người hãy làm chủ cho con. Ngày hôm đó, Tiêu Thừa Ngật làm ầm ĩ với mẫu thân ta lại làm ầm ĩ với ta. Một bữa tiệc hồi môn đáng lẽ phải vui vẻ, cuối cùng lại kết thúc bằng việc Khâu Di Nương bị đẩy đến trang viên. Tạ Nhược Hằng vốn muốn cậy thế gả vào nhà thế tử, về nhà sinh mẫu hống hách. Ai ngờ, thế tử lại ép phụ thân ta trừng trị sinh mẫu của nàng ta, khiến nàng ta mất mặt ê chề, đến nỗi mắt sưng húp cả lên trên đường về. Ta vừa muốn cười, lại ngại không tiện, đành vùi đầu vào lòng Tiêu Tịch giả vờ đau buồn. Nhìn xe ngựa chở Tiêu Thừa Ngật và Tạ Nhược Hằng đi khuất, lòng ta lại dấy lên nghi ngờ. Tiêu Thừa Ngật này đánh mặt Khâu Di Nương và Tạ Nhược Hằng, chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao? Hắn ta làm vậy để được gì chứ? Thật khó hiểu, dù sao, qua giấc mơ kia, ta đã thấy rõ bản chất bạc tình bạc nghĩa, coi mạng người như cỏ rác của hắn. Hắn muốn làm ầm ĩ, cứ để hắn làm, nhờ hắn giúp ta và mẫu thân xử lý Khâu Di Nương và Tạ Nhược Hằng. Ta lại đỡ phải tốn công. Để nhanh chóng sinh con nối dõi, ta lấy bài thuốc bổ trong mơ, vốn định dùng cho Tiêu Thừa Ngật, nay lại cho Tiêu Tịch uống. Tiêu Tịch vốn là nam nhân cường tráng, uống thuốc của ta vào, càng thêm hăng hái. Hai ta đêm đêm ân ái, tình cảm mặn nồng, bọn nha hoàn bà từ ngoài hành lang nghe lén, mặt mũi đỏ bừng, chỉ biết tấm tắc khen ngợi nhị công tử và nhị thiếu phu nhân ân ái ngọt ngào, khiến người khác phải ghen tị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, bên Tạ Nhược Hằng thì ảm đạm như mây mù răng lối. Vừa về phủ được nửa tháng, nàng đã bị Tiêu Thừa Ngật cấm túc, bắt suy ngẫm lỗi lầm. Sau khi được thả ra, nàng lại tìm mọi cách dụ dỗ Tiêu Thừa Ngật động phòng với mình. Có lẽ vì không còn bài thuốc bí truyền của ta, nên dù Tạ Nhược Hằng có giở đủ mọi thủ đoạn, cũng không thể thành công. Chuyện này lan ra ngoài, người ta chỉ trích Tạ Nhược Hằng vô dụng, không giữ được chân phu quân. Cách chương.